Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Bình Phàm phẫn nộ, rút bên kia là loạn thành một nồi. Bên này Bình Phàm cũng bị Ngũ Lão Tinh bao bọc vây quanh. Ngũ Lão Tinh lần lượt đáp xuống Bình Phàm xung quanh. Bình Phàm nhìn năm lão gia hòa, ngoại trừ lão giả đầu chọc thấy rõ số lần nhiều một chút bên ngoài. Còn lại vài cái lần xem như là lần thứ hai gặp mặt. Các ngươi năm cùng nhau đi theo ta nha. Không cần nói với ta các ngươi chỉ là tiện đường. Ta muốn đường đường Ngũ Lão Tinh đại nhân. Còn không đến mức điểm ấy đảm đương cũng không có. Ngũ Lão Tinh một người trong đó vóc người cao gầy. Râu trắng dài mạnh. Thoạt nhìn không giận tự uy lão giả. Liếc nhìn Bình Phàm. Quả nhiên thiên tư thông tuệ. Còn trẻ như vậy liền đến bước này. Ngươi là cái này nghìn năm qua ưu tú nhất hậu sinh. Thật muốn cùng ngươi làm bạn. Đáng tiếc tiểu hữu đối với chúng ta dường như rất có địch ý. Bằng hữu các ngươi xuất động lớn như vậy chiến trận. Như là ở làm bạn sao? Bình Phàm khinh thường lắc đầu. Monkey, đê, Bình Phàm, chúng ta thì cứ nói. Lần này cùng đi ra chính là vì tìm ngươi. Bất quá chúng ta bản ý là hy vọng có thể nói gì. Giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, nhưng không phải ngươi chết ta mất mạng chiến tranh, bằng không chúng ta sớm ở quần đảo Sabao đi lúc liền động thủ. Hà tất cùng đến hiện tại, trong đó nhưng là có người nhà ngươi. Ta nghĩ nếu như chúng ta ở nơi nào động thủ, chỉ sợ ngươi chỉ có thể thúc thủ đi vào khuôn khổ. Lão giả mà nói làm tức giận đến rồi Bình Phàm nghịch lân. Ha ha, Bình Phàm điên cuồng phá lên cười. Các ngươi đã cho ta sẽ sợ các ngươi sao nghĩ hòa đàm có thể xuất ra các ngươi thành ý, mà không phải đem ta chặn ở chỗ này. Hiện tại ta có chuyện trọng yếu muốn làm, liền cáo từ trước, chính là mà nói không đầu cơ hơn nửa câu. Bình Phàm vừa muốn xoay người ly khai, trong Ngũ Lão Tinh một cái thoạt nhìn tướng mạo vô cùng kiện tráng tên. Nhanh chóng chặn Bình Phàm lối đi, có ý tứ. Các ngươi là thật muốn lưỡng bại câu thương sao? Bình Phàm mặt lạnh chất vấn. Không nên hiểu lầm, lão tam mau lui xuống. Chúng ta là mang theo thành ý tới hòa đàm. Mời cần phải bộ dạng tin chúng ta. Bình Phàm đang cùng Ngũ Lão Tinh vướng víu lúc. Voi, giống, khăn trong đó lúc này cũng là tình huống khẩn cấp. Lúc này voi, giống, khăn chiến đấu đánh thẳng hừng hực. Theo voi, giống. Khăn cùng hắc y nhân giao thủ, song phương đều phát hiện, cũng không thể trong vòng thời gian ngắn bắt đối phương. Trong hắc y nhân người dẫn đầu, nhìn đối diện voi, giống, khăn, hắn thật sự là không thể tin tưởng. Thế giới nổi danh khăn phàm tập đoàn người trưởng đà, cái kia nổi danh giao tế người phóng khoáng lạc quan, thế giới ông ba phải, vẫn còn có thân thủ như thế, thân thủ này tài nghệ này. Hoàn toàn không so với bọn họ những thứ này trải qua không phải của mình tập huấn CP không đặc công tới. Kém, tối trọng yếu đối phương vậy mà tinh thông hải quân lục thức. Hơn nữa còn là một cao thủ Haki. Trình độ loại này, sợ rằng đã đạt đến chuẩn đại tướng tiêu chuẩn. Hắc y nhân đang kinh ngạc voi. Giống, khăn thân thủ đồng thời. Voi, giống, khăn đã ở hiếu kỳ đối phương những người này. Nhất là người dẫn đầu thân phận, chính phủ thế giới còn có mạnh mẽ như vậy đặc công, lại có thể ngăn trở chính mình công kích, muốn biết mình hiện tại trình độ, là đến gần vô hạn đại tướng tiêu chuẩn, e rằng chỉ cần cơ hội, liền có thể đột phá thành vi đại tướng. Đương nhiên hắn có thân thủ như thế, cũng là trước Bình Phàm ban tặng, Bình Phàm kinh nghiệm tu luyện, cùng với đại lượng cường hóa nhục thân thức ăn, có thể dùng voi. Giống, khăn có thể ở trong rất ngắn thời gian rất nhanh tăng thực lực lên. Lúc này trong viện, ngoại trừ bắt đầu tranh đấu lúc, rồi ngã xuống hắc y nhân. Lúc này thừa ra hắc y nhân đều là CP không giữa cường giả. Nhất là cầm đầu càng là một đời mới người nổi bật. Hắn chính là tương lai CP không người lãnh đạo, sở hữu chuẩn đại tướng thực lực tồn tại. Đáng tiếc lần này chọc Bình Phàm không biết có còn hay không tương lai. Lúc này phòng trong không ngừng truyền đến thét thống khổ tiếng. không thể kéo dài được nữa, phải sớm điểm giải quyết những đặc công này. Voi, giống, khăn gấp gáp, ngược lại này đặc công cũng không nóng nảy. Cho dù hài nhi ra đời, trực tiếp đem hài nhi mang về là được. Voi, giống, khăn dẫn đầu phát động tiến công. Cào, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó ra hiện tại một cái đặc công phía sau. Trong này chỉ có đầu lĩnh đặc công có thể giữ tượng khăn chính diện vướng víu. Còn lại một đối một hoàn toàn không phải voi, giống, khăn đối thủ, đi chết đi. Chỉ súng, voi, giống, khăn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Không tốt, hắn muốn một cái đánh bại. Phát hiện tình huống, hắc y nhân đồng dạng nhanh chóng hướng về phía voi, giống, khăn. Bình Phàm hít mắt, các ngươi nằm ở chỗ này từ hồi đó cùng ta dây dưa không ngớt. Đến cùng có cái gì mục đích? Bình Phàm đối mặt ngũ lão tinh vướng víu, là dần dần là mất kiên trì. Bình Phàm các hạ, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo đàm luận một lần sao? Trong ngũ lão tinh lão đại thân sĩ đưa tay phải ra, làm ra một cái mời tư thế. Lúc này Bình Phàm bị ngũ lão tinh dây dưa không ngớt. Đột nhiên hắn dường như hiểu cái gì, thần thức trong nháy mắt phô thiên cái địa tuôn ra. Rất nhanh hắn liền thấy voi, giống, khăn bị vây công một màn. Khá lắm ngũ lão tinh, các ngươi khỏe rất. Bình Phàm cắn răng từng chữ nói mỗi một chữ. Ngũ lão tinh bị bỗng nhiên Bình Phàm biến sắc mặt, khiến cho không hiểu ra sao. Mấy người nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bình Phàm lại cũng không nghĩ cùng mấy người bọn hắn vướng víu. Cánh ve lóe lên ra hiện tại trong tay Bình Phàm. Các ngươi lập tức tránh ra, bằng không ta không khách khí. Bình Phàm muốn xông qua, nhưng là ngũ lão tinh quyết tâm muốn ngăn cản hắn. Mau tránh ra cho ta. Cánh ve, một đao đoạn không. Lão nhị mau tránh ra. Lão ngũ đẩy ra lão nhị, đồng thời vung động trong tay sơ đại quỷ triệt. Rất nhanh ngăn cản Bình Phàm công kích. Bình Phàm nén giận xuất thủ. Chiêu này thế đại lực trầm. Lão giả đầu chọc vội vàng ngăn cản. Tuy là chặn lại công kích, nhưng cả người bị lực lượng khổng lồ đẩy ra rất cự ly xa. Bình Phàm thừa dịp khe hở siêu một cái vọt tới. Chứng kiến Bình Phàm chạy ra ngoài. Không xong, mau đuổi theo. Bình Phàm hóa thành lưu quang ở phía trước bay. Phía sau ngũ đạo lưu quang ở phía sau truy. Người truy ta đuổi. Bọn họ tốc độ phi hành rất nhanh, là vượt qua xa vận tốc âm thanh. Sau khi thấy phương đuổi sát không buông năm lão gia hỏa, các ngươi chờ đó cho ta. Một hồi nói rút sự tình giải quyết rồi, lại tới thu thập các ngươi. Trong nháy mắt Bình Phàm tăng nhanh, đem phong hệ quy luật phong hành thuật cùng tốc độ huyền ảo phát huy đến cực hạn. Liên tiếp huyễn ảnh ở ngay trong không tốc biến, đang cố gắng đuổi kịp Bình Phàm ngũ lão tinh. Phát hiện cùng khoảng cách Bình Phàm càng ngày việt viễn, mắt thường mất đi Bình Phàm hình bóng, cho đến ly khai tinh thần lực thăm dò phạm vi, ở cũng vô pháp phát hiện Bình Phàm phải thân ảnh. Chết tiệt, chúng ta theo mất rồi. Cái tên kia tại sao có thể có như vậy tốc độ phi hành? Trước hắn hoàn toàn ở đùa giỡn chúng ta. Làm sao bây giờ? Lão Tam không cam lòng mắng. Mấy người nhìn nhau một cái. Hành còn có thể thế nào? Lão đại thở dài. Xem ra không có cách nào. Chỉ có thể từng điểm tìm. Bọn họ một ngày bỏ qua cơ hội lần này, sẽ rất khó lại có cơ hội cùng Bình Phàm hòa đàm rồi. Bình Phàm bay ở không trung. Cuối cùng đem mấy người các ngươi tên bỏ qua rồi. Biểu tình nghiêm túc, hắn càng thêm ra sức bay về phía trước. Voi, giống, khan, rút các ngươi một điểm phải kiên trì lên. Hôm nay năm canh hoàn tất, cảm tạ này đính diệt độc giả chống đỡ. Ngày mai tiếp tục tăng thêm. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.